Hoành Tảo Hoang Vũ tập 134. Lúc bây giờ dù sao Phong Sở Điên ăn loại thần đan này tuy tác dụng lớn nhất ở chỗ trị liệu thường thế, nhưng trần dược cấp bậc thượng thiên thần sao sẽ không bao hàm pháp tắc trị lực. Đối với Phong Sở Điên cảm ngộ đại đạo khẳng định vô cùng có lợi. Vật lại trân quý, chỉ cần hao phí trên thần người của mình thì sẽ không tính là lãng phí. Còn về mặt đau lòng, tỷ tỷ đại nhân, hắn quả nhiên không phải thực sự yêu ngươi. Nhưng sự ánh hàn đây là quỷ tinh linh, chỉ đã bắt lấy biểu độ lóe lên rồi biến mất của Lâm Lạc mà bắt đầu đại tác văn vẻ. Lâm Lạc nghe rằng, chẳng lẽ hắn sẽ nhiều thêm một tình địch là tiểu nha đầu sao? Nhưng tiểu nha đầu này đến tột cùng là cái địa vị gì? Tùy ý lấy ra chân dược cấp bậc thượng thiên thần, muốn nói nàng không phải con gái thần vương, Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không tin. Thượng thiên thần cũng không có khả năng phá sản như vậy. Nhưng nghe khẩu khí của nàng, lần này hiển nhiên là trộm chạy đến, mà nàng rất cường với mình. Nếu bị vị thần vương kia hiểu lầm mà nói, có thể trực tiếp làm thịt hắn hay không? Dùng tính tình lầy dính của tiểu nhà đầu đối với Phong Sở Điên cùng định ý đối với hắn, đoán chừng gặp gỡ việc này chẳng những sẽ không giải thích, còn có thể lừa đổ thêm dầu mà e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nhức đầu thật. Phong Sở Điên ăn vào đan dược, lập tức bắt đầu bế quan ngừng luyện thần hạch. May mắn quá trình này tối đa chỉ là 3 ngày. Hơn nữa, càng là thiên tài, quá trình này lại càng ngắn. Dùng quách trường tình hải, vừa vặn vô cùng tương phản. Sự ánh hàn đối với Lâm Lạc nhìn chằm chằm nói. Bản ma vương đại nhân cảnh cáo ngươi, sớm chết tâm đối với tỷ tỷ đại nhân đi. Nàng cũng là nữ nữ của ta đấy. Tiểu nha đầu, trước mọc răng đi rồi nói sau. Lâm Lạc không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng. Tùy theo mà tiến nhập dưỡng tâm hũ. Dù sao tôi đã là 3 ngày, hắn phải đợi Phong Sở Liên đi ra, không có tiếp tục chạy đi nữa. Đáng giận thật. Sư ánh hàn cọ sắt lấy răng mèo, mặt tỏ đèn nhánh quay tròn, bộ dáng cùng đường điểm phi thường giống nhau. Lại không biết quá trình huyết mạch thức tỉnh của tiểu ma nữ kia phải tiếp tục đến lúc nào đây. Tùy thấy nhức đầu, nhưng hồi lâu không thấy lại để cho Lâm Lạc có chút tưởng niệm, cũng làm cho Lâm Lạc thiếu chút nữa đối với đầu của mình nện xuống một quyền. Đây không phải tự tìm đau khổ sao? Gần kề chỉ qua 2 ngày, Phong Sở Liên hoàn thành ngưng luyện thần hạch, chính thức tiến vào thần cảnh, trở thành người thành thần thứ 2 trong tiểu tập đoàn của Lâm Đạc. Tỷ tỷ đại nhân, sự ánh hàn chứng kiến Phong Sở Liên sau khi xuất quan, lập tức bỏ xuống chúng nữ, coi nàng là bảo bối, hấp tấp mà dính đi lên, để cho các nàng tu mị đều giận đến muốn học máu. Số nhà đầu, đừng cản đường của bổn hậu. Phong Sở Liên lên một cước đá ra, bây giờ nguyên bản tiểu nha đầu sẽ bị đá bay. Nhưng không biết làm sao, tu vi của tiểu nha đầu là hư thần nhị trọng thiên, ngược lại bị nàng mở ra tứ chỉ cuốn lấy, giống như khỉ cô la mà trèo lên rồi. Được rồi, đừng để ý tới nàng nữa. Lâm Đặng vừa cười vừa nói. Mọi người nhào nhào ngồi xuống. Tuy hư thần bây giờ đều là không đáng tiền, nhưng đối với mọi người, Lâm Lạc mà nói, lại là một thiên đại việc vui, đáng giá bọn hắn chúc mừng. Người ở lại bên trong dưỡng tâm hũ, toàn bộ đến đại điện tham gia tụ hội. Trong khoảng thời gian ngắn phi thường náo nhiệt, mà sự anh hàn có vẻ bề ngoài đáng yêu nhất, không thể nghi ngờ đã trở thành người được chú mục trừ Phong Sở Liên ra. Đáng tiếc, tiểu nha đầu là kể cận Phong Sở Liên, thậm chí dính đến thời điểm Lâm Lạc muốn cùng nữ vương đại nhân ở chung, nàng cũng không chút nào khách khí mà đi vào theo. Một bộ phải bảo vệ trình tiết của nữ vương đại nhân đấy. Lâm Lạc vô cùng nhức đầu rồi. Tuy hắn có thể chế trụ tiểu nha đầu này, nhưng chỉ cần hắn buông lỏng tay, coi như là dưỡng tầm hũ cũng hoàn toàn không cách nào ước thúc sự ánh hàn. Nha đầu kia thật giống như là pháp tắc hóa thân, căn bản không cách nào giam cầm nàng ấy. Cùng với Phong Sở Điên thần mật, trước khi hắn dùng bột tay, thủy chung cầm lấy tiểu nha đầu này. Hiển nhiên, đây đã không thể thực hiện được. Lâm Lạc cùng tiểu nha đầu giao phong lần thứ 2, dùng Lâm Lạc thất bại xong việc, chỉ có thể ôm nhẹ lên nữ vương đại nhân nói chút lời tâm tình, cũng đem kinh nghiệm những năm này nói một lần, hoàn toàn không thấy bên cạnh có một con ghẻ ký sinh. Bất quá chỉ là một trùng nguyên thần, nổ bọc vô dụng. Sự anh hàn lập tức biểu đạt khinh bỉ đối với Lâm Lạc, mà Phong Sở Điên cũng đồng dạng ngạo kiểu nói, con rể phu quân, đợi bồn hậu tiến vào trùng nguyên thần, liền giúp người làm thịt hắn. Tỷ tỷ đại nhân, người thật sự là quá xuất sắc rồi. Sự anh hàn vội vàng nịnh nọt, trong hai mắt nổi lên sao nhỏ. Tiểu nhà đầu, nhỏ như vậy, đi học lấy chém chém giết giết, coi chừng đến không đổi đâu. Lâm Lạc thưởng cho sự ánh tuyết một cái ký đầu, trong nội tâm một cái ải oán. Vốn là Phong Sở Liên tiến vào thần cảnh, vậy bọn họ có thể thực sự trở thành vợ chồng,

trống lúc lắc vậy. Có người đến kìa. Bởi vì không có hoàn cảnh cuồng bạo, thần thức của Lâm Lạc có thể triển khai hoàn toàn, lập tức cảm ứng được bên ngoài mấy trăm dặm, bảy thân thể có chút cường hoành đang rất nhanh tiếp cận. Hẳn là dân bản địa rồi. Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói, Sở Liên, người đem khăn che mặt đeo lên. Dùng tuyệt sắc huynh thành của phòng Sở Liên, rất dễ gây chuyện dưới tình huống hoàn toàn không cần phải xuất chiến. Mà sự anh Tuyết cũng tuy là tiểu tài họa, nhưng dù sao chỉ có 7-8 tuổi, biến thái có thể đối với nàng có hứng thú, có lẽ không có mấy người đâu. Phong Sở Liên đối với yêu cầu của Lâm Lạc tự nhiên không có mâu thuẫn, mà nàng tuy ngạo kiều nhưng lại không ngu ngốc, biết rõ vô luận là Lâm Lạc hay là mình ở thần giới đều chỉ có thể coi là con sầu cái kiến, có quá nhiều người là bọn hắn tạm thời không có cách nào nắm trúng. Nhưng sự anh Tuyết lại dọc theo, cũng kéo qua một cái khăn che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhưng xem nàng che mặt lại càng giống như là sơn tạc đây. Xíu xíu mấy tiếng, khoảng cách mấy trăm dặm đối với thần linh mà nói không có ý nghĩa. Chỉ trong chốc lát ngắn như vậy, liền có bảy đạo nhân ảnh bay vút tới, phiêu phù ở trên không, ba người Lâm Lạc, 6 nam 1 nữ, đều là tu ngụy thần cảnh. Thế nhưng lại không biết rõ có linh cổ pháp tắc chỉ lực hay là không. Mọi người là người phương nào? Một nam tử lực lượng ở ngụy thần dị trọng thiên quát hỏi. Đi ngang qua thôi. Lâm Lạc mỉm cười nói. Xin hỏi chư vị, đây là địa phương nào? Mấy người kia đồng thời trì trệ đi ngang qua, có thể tìm một lý do càng chê cười hay không? Cuồng cát bên ngoài có thể sình sình đuổi giết trung nguyên thần, mà lực lượng ba người này mạnh nhất chỉ là ngụy thần tam trọng thiên. Coi như là hư thần tam trọng thiên thì như thế nào? Bằng cái gì còn có thể tiến vào nơi đây chứ? Lâm Lạc thấy được khó hiểu trong mắt của bọn họ, liền tùy tiện nói. Thời điểm chúng ta sử dụng truyền tống trận, không cẩn thận gặp không gian phong bạo. Thời điểm vừa xuất hiện là đến nơi này rồi. Truyền tống trận cầu thông hư không, một khi rời khỏi mục đích nguyên bản, vậy thì như là người hạ giới phi thăng thần giới, khả năng tùy ý xuất hiện ở một nơi hẻo lánh trong thần giới. Bất có truyền tống trận phi thường ổn định, tỷ lệ gặp được không gian phong bạo đến gần vô hạn bằng không. Đối với Lâm Lạc nói như vậy, bảy người kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tin hay là không tin, bởi vì tuy khả năng gặp được không gian phong bạo cực kỳ thấp, nhưng ba người còn chưa tới sơ vị thần, có thể xông qua sa mạc tới đây, càng là một sự tình không thể tưởng tượng được. Theo chúng ta đi nào. Nam nhân nói chuyện ngay từ đầu, suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Việc này vẫn là để cho thượng diện đau đầu đi thôi. Bọn hắn chỉ cần đem phạm nhân mang về là được rồi. Người là nói cái gì đó? Nói đi theo người, là đi theo người sao? Sự anh Tuyết khó chịu rồi, mà nàng là ma vương đại nhân cơ mà. Tiểu nhà đầu, người vừa nói cái gì? Trên mặt của nam nhân không nhịn được, lập tức hướng xả anh Tuyết trợn mắt trừng đi. Hơn nữa, hắn cũng không tin sẽ có đứa trẻ thần cảnh, đặc biệt còn là ngụy thần nhị trọng thiên. Đây nhất định là đối phương cố ý giả bộ nai thơ. Là ma vương đại nhân đấy. Sư anh Tuyết xíu một tiếng, liền xông ra ngoài, banh banh banh, một phen quyền đấm cước đá. Bảy người kia lập tức hỏng bét rồi. Luận về chiến lược thực tế thì sư anh Tuyết là cặn bã trong cặn bã. Thế nhưng mà năng lực đặc thù của nàng lại để cho nàng trở thành bất bại chỉ thần. Chiến lực lại ngược lại thì như thế nào chứ? Chỉ có phần nàng đánh người khác thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì đánh không được nàng ta chứ? Nhanh gọi cứu viện tới. Bảy người kia lập tức lầm vào đại loạn. Sự anh Tuyết quỷ dị là bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái này thật muốn nháo đại sự rồi. Trốn lên ở bên trong dưỡng tầm hũ do sự anh Tuyết mang theo lui trở về trong sa mạc. Còn tiền nhiên sát trận kia, trừ khi là thượng thiên thần đến, nếu không lại có thể làm được gì sự anh Tuyết cơ chứ? Tiểu nhà đầu, thực có thể là con gái của thần vương. Người khác không biết, những cấp bậc thượng thiên thần, tổng lại không có khả năng không biết. Bởi vậy năng lực đặc thù của sự anh Tuyết, cho dù ở trước mặt thượng thiên thần không dùng được, nhưng mà tuyệt đối không có thượng thiên thần nào dám tổn thương nàng ta. Sự anh Tuyết phát ra tiếng cười y hệt ác ma. Nàng dù sao vẫn là tâm tính tiểu hài tử, cao hứng thì cười, mất hứng sẽ khóc. Dừng tay nào. Một tiếng quát tháo vang lên, trong tràng cũng nhiều thêm một nam nhân, trên đầu mọc ra một đôi sừng hươu. Ánh mắt ủy nghiêm quét về phía bảy người đang bị đánh, lộ ra vẻ không vui. Nhưng ánh mắt của hắn lập tức không vui, biến thành khiếp sợ. Tự nhiên là bởi vì hắn phát hiện năng lực của sự anh Tuyết quỷ dị tới cực điểm. Minh Lộc đại nhân. Bảy người kia đồng thời kêu lên, nhưng bọn hắn muốn dừng tay cũng vô dụng, bởi vì sự anh Tuyết có chút ý tứ thủ tay lại nào. Thế nhưng, chỉ có thể là hướng nam nhân sừng hươu mới tới xin giúp đỡ. Bản tọa nói là dừng tay. Nam nhân sừng hươu mang theo vẻ không vui nói, tuy năng lực của Sư Anh Tuyết tương đối đặc thù, nhưng dù sao cũng chỉ là hư thần nhị trọng thiên mà thôi. Ở đại cảnh giới áp chế xuống, nhất định là bị hắn khắc chế đến xít sao. Chỉ nghe bành một tiếng, Sư Anh Tuyết vội vàng xông tới. Đối với hắn là một quyền oanh ra, trực tiếp vẽ mặt rồi. Ở dưới một quyền, nam nhân sừng hươu bị đánh bay ra 3-4 trượng. Tuy Sư Anh Tuyết chỉ là hư thần nhị trọng thiên, vận dụng pháp tắc chỉ lực cũng khó có thể xúc phạm tới một gã sơ vị thần. Nhưng mấu chốt là mất mặt đấy. Đường đường sơ vị thần vốn nên cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt thủ hạ lại bị một cái gần kề chỉ là hư thần nhị trọng thiên vẽ vào mặt. Hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Cái này để cho mặt mũi của nam nhân sừng hươu đặt ở đâu? Trong mắt của nam nhân sừng hươu hiện lên vẻ mặt lệch lạc, ác liệt vô cùng. Ở trong tay một tiểu nha đầu có hại chịu thiệt, dùng thân phận của hắn cũng không có ý tứ nói hoàn thoại gì. Lúc này mở tay phải trấn áp đi qua, muốn trực tiếp xóa đi nha đầu chán ghét này. Thối nô bộc, thế bản ma vương đại nhân còn không quỳ xuống. Sư Anh Tuyết chống eo phù phù ở giữa không trung, đối với công kích đánh úp lại của nam nhân sừng hươu là nhìn cũng không thèm nhìn. Xíu một tiếng, bàn tay của nam nhân sừng hươu đánh qua, nhưng lại trực tiếp từ trong thân thể Sư Anh Tuyết xuyên qua. Từ hồ tiểu cô nương này chỉ là một hư ảnh. Như thế nào có thể chứ? Nam nhân sừng hươu vừa mới dị thường khiếp sợ mà nhổ ra 3 chữ, đã bị Sư Anh Tuyết hiện ra ở sau lưng hắn, một cước đá bay, đá vào cái mông của hắn, để cho hắn thuận thế bay đi ra ngoài, mặt mày tím tím xanh xanh một hồi. Bọn đồ bộc thối còn không mau mau hướng bản ma vương đại nhân hành lễ. Sư Anh Tuyết ngạo khí nói ra, một lần nữa tìm về uy phong lại để cho tâm tình của nàng cực kỳ vui sướng. 8 người nam nhân sừng hươu đều là lông mày cau chặt. Luận về thực lực, tiểu nhân đầu này là hư thần nhị trọng thiên. Từ nàng oanh ra lực công kích cũng có thể hoàn toàn xác định. Nhưng tiểu cô nương có được một loại năng lực thập phần cổ quái, rõ ràng có thể cho hết thảy đả kích trực tiếp nhập vào cơ thể của nàng đi qua. Vậy thì có thể đứng ở thế bất bại rồi. Địch nhân như vậy, làm thế nào mà đánh đây? Đừng nói là bọn hắn, dù là thượng thiên thần đến đây cũng sướng mắt nhìn thôi. Ánh mắt của nam nhân sừng hươu lập tức di động đến trên người của Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên. Nhãn châu xoay động, lập tức đã có chủ ý. 3 người kia là cùng một nhóm, không đối phó được tiểu nhân thì chẳng lẽ không có thể là trước đối phó với đại nhân hay sao? Cũng không tin trên đời này có nhiều dị năng chỉ dĩ như vậy. Tiểu cô nương kia đại khái là con gái 2 người này. Lúc xuất thân, khả năng nhận được tiền địa chỉ linh phù hộ mới xuất hiện biến hóa quỷ dị như thế. Mà bắt giặc trước phải bắt vua. Chỉ cần cầm cha mẹ của nàng xuống, tiểu nhân đầu này còn không ngoan ngoãn đầu hàng sao? Nếu có thể đạt được năng lực quỷ dị của nàng. Nam nhân sừng hươu nhịn không được, nuốt một ngụm nước miếng. Năng lực quỷ dị như vậy, khả năng ngay cả thượng thiên thần cũng không thể phá giải. Có lẽ chỉ có vạn vật chỉ thần, thần vương mới có thể là trấn áp thôi. Vậy hắn không phải là có thể áp đảo hết thảy thượng thiên thần, trở thành tồn tại khủng bố gần với thần vương sao? Nam nhân sừng hươu nghĩ tới đây, không khỏi kích động vạn phần. Cảm giác sỉ nhục cũng biến thành hưng phấn mãnh liệt. Ở bên trong một tiếng hừ lạnh, đối với Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên là một tay đè xuống. Trong mắt của Lâm Lạc lóe lên hàn quang. Hắn không cách nào mà không trách 7 người xuất hiện trước kia. Mới xông đến địa bàn của đối phương đi ra hỏi thăm tình huống cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nam nhân sừng hươu này ra tay là ôm ý đả thương người. Một trường này nếu bị đối phương đánh trúng, hắn và Phong Sở Liên đều chịu lấy trọng thương. Không phải là sơ vị thần nhất trọng thiên sao? Ta ngay cả sơ vị thần nhị trọng thiên cũng giết chết một tên đấy. Lâm Lạc bắn người mà lên, hai đấm vung mạnh, không gian, thủy, hỏa, mộc, thổ, 5 hệ pháp tắc chỉ được đồng thời vận chuyển. Chiến thiên quyết tăng lực lượng lên, không uy kỵ mà đón công kích của nam nhân sừng hươu đánh tới. Ầm một tiếng nổ mạnh, thân hình của Lâm Lạc run lên, trong miệng cuồng phun một đạo thất thải máu tươi, thân hình như mũi tên cấp phóng mà bay. Cho dù hắn cùng tu 5 hệ pháp tắc lại có chiến thiên quyết tăng lực lượng lên, nhưng đại cảnh giới chênh lệch ỷ nguyên không phải dễ dàng bị san bằng như vậy. Lục Trường có thể đuổi giết nam tử kia là vì Lâm Lạc một mực áp chế đối phương không có thể trì hoãn. Dù là như thế, còn phản chấn đến thần thể của hắn gần như tàn vỡ. Ở thân cảnh, đại cảnh giới chênh lệch tuyệt đối không phải bất luận thiên tài yêu nghiệt gì có thể san bằng được. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc là tế từ đỉnh và nói, vậy thì sẽ đánh tàn chiến thành lực lượng, hắn ở đối bính sẽ không có lỗi tả rồi. Còn rể phu quân,

người bị thương nhanh uống thuốc đi. Nhổ ngụm huyết phải ăn một quả nguyên linh bất tử đan. Tiểu nhà đầu này thật phá sản mà. Nữ vương đại nhân ngạo kiều từ trước đến nay đem bất luận kẻ nào nịnh nọt đều coi là đương nhiên. Tiện tay tiếp nhận thần đan nuốt vào. Mà sự anh tuyên cũng là hấp tấp e sợ cho Phong Sở Liên không tiếp thụ. Hoàn toàn là nữ nhân ngốc bị người ta bán đi còn muốn thay đối phương đến tiền. Cho dù là của cải của thần vương cũng chịu không được tiêu hào như vậy đâu. Này uy uy, ta cũng bị thường đấy. Lâm Lạc kêu khổ nói, người, cái tên thối nộp bộc này có thể cùng tỷ tỷ đại nhân so sánh sao? Sư Anh Tuyết khinh thường mà mắt trắng không còn chút máu nói. Lâm Lạc chỉ là cảm thán mà thôi, nhưng vài người bên kia đã giật mình đến hai chân nhìn nhũn ra, thậm chí đều có loại hàn ý không thể khống chế. Tình huống như thế nào đây? Minh Lộc đại nhân cứ như vậy bị oanh chết, hơn nữa sát thần trên bầu trời kia vẫn còn chớp mắt. Thế nhưng lúc này ai dám động đến một sợi lông? Đúng lúc này, có vài đạo khí tức cường hoành nhanh chóng tiếp cận, nhưng chỉ có một nữ tử ung dung đẹp đẽ hiện thân mà nói. Ba vị, có thể trước tiên thu hồi kiện thần khí này hay không? Tiểu nha đầu. Lâm Lạc một tay nhấc lấy Sư Anh Tuyết lên, thấp giọng nói. Tiền lễ hậu binh. À, Sư Anh Tuyết là tiêu chuẩn con gái tốt, không ăn thiệt thòi trước mắt. Biết rõ năng lực của mình đối với Lâm Lạc không có hiệu quả, cũng không cùng hắn đối cứng, thanh thanh thật thật thu hồi thần khí. Một lần nữa hóa thành một ngọc trấn thạch. Tuy nàng thành thành thật thật mà đứng ở sau đường Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc đã có loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Quỷ mới biết rõ cô nàng này có thể cuồng tính đại phát đối với hắn đánh đén hay không. Nhưng cân nhắc đến Phòng Sở Liên coi trọng đối với Lâm Lạc, nàng cũng không dám, hẳn là như vậy rồi. Thiệp thần Bạch Thính Lan không biết ba vị từ đâu mà đến, lại muốn đi nơi nào. Nữ tử ung dung, dùng mạo đẹp đẽ kia, ánh mắt nhìn hướng Lâm Lạc, tự hồ cho hắn là người có thể quyết định trong ba người kia. Cô gái này nhìn về phía trên chừng 20 tuổi, dung nhan quốc sắc, có vẻ đẹp khuynh quốc, dáng người thon dài, một mái tóc lại là tím nhạt sắc, sau lưng càng có một cặp lông cánh chim tuyết trắng nhẹ nhàng thư giãn, có một loại hấp dẫn khác loại. Tuy cảnh giới của nàng cũng chỉ vẻn vẹn có sơ vị thần nhị trọng thiên, nhưng khí tràng lại là vượt xa mấy trùng nguyên thần ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cùng cô gái này đi chung một chỗ, ít nhất còn có ba trùng nguyên thần, nhưng đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó không có hiện thân. Bọn hắn cũng không phải tự trọng thân phận, khinh thường cùng ba người Lâm Lạc đối thoại, mà là đang âm thầm bảo hộ nữ tử tự xưng là Bách Thính Lan kia. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều khóa ở trên người Sư Anh Tuyết, chỉ cần nàng lại thả thần thú giải trí kia ra, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Có thể cho trùng nguyên thần làm tùy tùng, như vậy Bách Thính Lan tất nhiên cũng chủ nhân của nơi đây có quan hệ mật thiết, có thể là thê tử, cũng có thể là con gái hoặc đồ đệ. Lâm Lạc cười cười nói, tại hạ là Lâm Lạc, hai người này một người là thê tử của tại hạ, một người khác là một đứa ăn bám. Sư Anh Tuyên đối với hắn của tay nhếch miệng, lộ ra hai cái răng mèo, một bộ dạng cực kỳ khó chịu. Mặc dù hiện tại tiểu cô nương rất đáng yêu, nhưng không ai thực có can đảm cho rằng như vậy, bởi vì lúc trước tiểu cô nương này tiết ra một kiện nguyên thần khí, trực tiếp đuổi giết một sơ vị thần. Thì ra là Lâm công tử. Bạch Tinh Đàn lạnh nhạt nói ra, cũng nghe không ra nàng là hỉ hay nộ. Ta và ba người ở thời điểm dùng truyền tống trận, ngoài ý muốn gặp một không gian phong bạo, thời điểm tái xuất hiện là đến nơi đây đấy. Lâm Đặng Y Nguyên chuyển ra lý do trước kia thoái thác, tự định quan hệ quá lớn, hắn căn bản không có khả năng nói thật ra. Bạch Tinh Đàn từ chối cho ý kiến, sau khi trầm ngâm một lát lại nói, sa mạc ở đây cách trăm năm mới có một lần suy yếu kỳ. Thuyền của chúng ta cũng chỉ có khi đó mới có thể ly khai tiến hành bùa sắm. Sau trăm năm lại một lần nữa phản hồi. Mà 7 năm trước vừa mới trải qua một lần suy yếu kỳ. Xem ra ba vị ở đây một thời gian ngắn rồi. Nàng khách khí đến có chút quá mức. Dù sao ba người Lâm Lạc chẳng những là kẻ xông vào. Hơn nữa vừa rồi còn giết một sơ vị thần. Mà nghe ý tứ trong miệng của nàng chẳng những không có ý tứ truy cứu. Thậm chí còn có ý định để cho bọn hắn ở lại. Đến trăm năm kỳ tiếp theo lại đưa bọn hắn cất bước đi. Cái này tương đương với xông vào nhà người ta, cho chủ nhân một cái bạt tai. Nhưng chủ nhân vẫn là nhiệt tình chào đón, mời hắn ở lại. Cái này làm sao cũng đã rất không được tự nhiên. Bất quá, cần nhắc đến trong tay của Sư Anh Tuyết nắm nguyên thần khí. Còn có năng lực quỷ dị của nàng, tự hồ cái này cũng không có lý giải lắm. Nguyên thần khí có lực phá hoại kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người có lẽ tin tưởng, mà tiểu nha đầu lại cơ hồ có thể nói là tồn tại vô ảnh vô hình, ai có thể đủ tạo thành uy hiếp đối với nàng ta. Có lẽ Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên dễ đối phó, nhưng một tiểu hài tử điên lên, vậy thì thật là uy bức lợi dụ toàn bộ vô dụng đấy, hoàn toàn có thể lật nhào nơi này. Thậm chí nàng muốn giết chết Bạch Tĩnh Lan cũng không phải việc khó, anh có thể ngăn cản nàng tiếp cận, phóng thích giải trị kia ra chứ. Chính là kiêng kỵ như thế này, đối phương mới có thể lùi một bước đấy. Lâm Đạc cười cười nói, vậy đành đánh quấy chư vị rồi. Không sao. Bạch Tĩnh Lan vất vất tay, ba vị mời theo thiếp thân đến, thiếp thân an bài chỗ cho ba vị ở, cũng giới thiệu cho các người tình huống nơi này thoáng một phát. Lâm Đạc dắt Phong Sở Liên bà đi. Một khi đối phương đột nhiên trở mặt mà nói, hắn có thể trước tiên tế ra từ đỉnh phòng ngự, cũng trốn vào trong dưỡng tâm hũ, nên có tâm phòng bị người khác, hắn sẽ tuyệt đối không đem sinh tử của mình cùng người yêu mình ký thác vào vận khí. Sư Anh Tuyết thì trung thực không khách khí mà nắm mép váy của Phong Sở Điên, ngại ngùng như tiểu cô nương sợ người lạ, nhưng ai mà tin sẽ chết rất thảm đấy. Lâm công tử, các ngươi là truyền tống trận nơi nào tới? Bạch Tĩnh Lan theo miệng mà hỏi, tựa hồ không hề đếm xỉa tới gì. Đây là muốn dò xét bọn hắn rồi. Nguyệt Quang Thành, Lâm Lạc cũng rất tùy ý nói, đối phương nhất định sẽ quanh co lòng vòng xác minh thân phận của hắn, ngược lại không ngại chín thật một giả, dù sao hắn muốn giấu giếm cũng chỉ là vì cái gì tới nơi đây. Quả nhiên Bạch Tĩnh Lan thuận miệng kéo đi một tí sự tình về Nguyệt Quang Thành, rõ ràng hiểu biết không thể so với Lâm Lạc ở đằng kia thật nhiều năm, nhưng thường xuyên qua lại, Bạch Tĩnh Lan cũng đã đồng ý lý do thoái thác của Lâm Lạc. Người hạ giới bình thường phi thăng không bao lâu, rất không may mà gặp không gian phong bạo. Ồ, đây là... Ánh mắt của Lâm Lạc đứng ở trước một tấm bản đồ. Địa đồ của thần giới đều là hình lập thể, chỉ cần dùng thần thức xuyên vào, có thể dùng góc độ tùy ý tiến hành quan sát. Độ chính xác bởi vì địa đồ bất đồng mà bất đồng. Tấm bản đồ này tuyệt đối là một nơi hẻo lánh trong sa mạc. Là nơi đây, chính giữa bị phóng ra một khu vực hình tròn, tất nhiên là khu vực bị trận pháp bảo hộ. Nhưng để cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, bên cạnh khu vực hình tròn chính là một cái sơn cốc. Tuy đang ở trước mặt Bạch Tĩnh Lan, Lâm Lạc không tốt đem thần thức xuyên vào trong đó, nhưng hắn có thể khẳng định cái này là sơn cốc mà Thạch Nguyệt Nha sinh ra. Chân vạc thứ năm tất nhiên ở trong đó. Có thể hoàn cảnh ở đây cuồng bạo như thế chính là do chân vạc thứ năm gây ra, bởi vì cái chân vạc kia tất nhiên phòng trấn lấy thổ hệ pháp tắc chí cao. Như vậy đây là thiên địa sát trận, loại trình độ này lại có cái gì đáng kỳ quái sao? Bật quá, mục đích nhóm người Bạch Tĩnh Lan đóng quân ở đây là gì? Hơn nữa cách sơn cốc gần như vậy, muốn nói mưu đồ của bọn hắn cùng chân phạc thứ năm không có một chút quan hệ, Lâm Lạc đã như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mấu chốt là bọn hắn biết rõ bao nhiêu? Lâm công tử, làm sao vậy? Bạch Tĩnh Lan hướng Lâm Lạc nhìn sang. Không sao không sao, chỉ là kinh ngạc, chúng ta rõ ràng đi xa như vậy, vậy mà đi tới hiểm địa, ngay cả Trung Quyên Thần cũng không cách nào dám giao thiệp. Hơn nữa, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, tại đây rõ ràng còn có một thế ngoại đào nguyên. Lâm Lạc cười nói. Bạch Tĩnh Lan nghe vậy mỉm cười, rõ ràng cũng không nói giữ lời bí mật gì cả. Cái này ý nghĩa hoặc là thực lực của đối phương cường đại nên hoàn toàn không quan tâm đến để cho thế thần biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, hoặc là có ý định diệt khẩu, hoặc là căn bản không nghĩ đến bọn người Lâm Lạc ly khai. Sư bội, bóng người thoáng một cái, trong phòng cũng nhiều thêm một nam nhân ngang trường đứng thẳng. Thần cao cùng Lâm Lạc tương tự, nhưng càng muốn khôi ngô, thuộc về kiểu to lớn, mà hình dạng của hắn cũng có thể nói tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tu vi Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên càng là cao đến hù chết người ta. Tuy thần linh thọ nguyên vô hạn, nhưng bất kỳ một cái nào có thể trèo lên sơ vị thần đều có thể xưng là thiên tài. Trung Quyền Thần thì là thiên tài trong thiên tài, về phần thượng thiên thần, cái kia còn có thể quay về yêu nghiệt đấy. Mặt thần vương thì phải xem thiên địa phải chăng ân sủng, không có chủ thần khí, thượng thiên thần cường thịnh trở lại cũng khó có khả năng nắm giữ pháp tắc chế cao. Lại để cho Lâm Lạc kinh ngạc chính là, nam nhân này tối đa chỉ có ngàn vạn tuổi. 1.000 vạn năm có thể tiến vào Trung Quyền Thần, cái này ở thần giới tuyệt đối có thể quy về yêu nghiệt. Bọn người Tả Văn Trạch, Đỗ Bác Viễn, cái nào không phải trải qua vài tỷ năm, thậm chí trên 100 tỷ năm mới bước vào Trung Nguyên Thần chứ. Tuy tuổi thọ ở thần giới không trọng yếu, nhưng 1.000 vạn năm đến được Trung Nguyên Thần

đã oanh trở mình rất nhiều hư thần tam trọng thiên, có thể thấy được hắn cũng là một nhân vật tuyệt thế, có bao nhiêu kinh diễm, mới khiến cho tất cả mọi người cảm thấy Lâm Lạc không hề có phần thắng. Trên quảng trường trung ương của Bách Lý Truân, tạm thời cách ra từng tòa đồi đài, trận đấu đã ở trong đó tiến hành. Nhưng theo nhân số càng ngày càng ít, số lượng đồi đài cũng dần dần giảm bớt, nhưng diện tích lại càng lớn hẳn, do người dự thi không gian xây dịch càng lớn. Võ giả phần lớn là nhiệt huyết hiếu chiến, người nơi này cũng không ngoại lệ. Trái lại bọn hắn nguyên lai đều là bá chủ một phương, diệt chóc vô số, hiện tại ẩn cư ở địa phương khỉ gió này, một bậc không có chiến đấu, giao lưu 10 năm một lần, không thể nghi ngờ, càng thêm đốt lên tâm tình của bọn hắn. Mỗi lần trình diện quan chiến là số lượng tăng nhiều. Ở bên trong tiếng hoan hô liều xiêu, Lâm Lạc trèo lên lôi đài, mà khi một nam tử vóc người gầy cao nhưng cơ bắp tràn ngập lực lượng bộc phát đi tới. Người xem chung quanh lập tức dùng tiếng hoan hô vô cùng kịch liệt. Người này là một yêu tu, hoàng thổ hỏa lang ba tung. Bản thể của hắn hiển nhiên có huyết thống của sói, nhưng sau khi biến hóa cũng không để lại quá nhiều bộ dáng dã thú. Gần kề bảo lưu lên một đôi tai sói cùng răng nanh, lộ ra thân thể tràn đầy sức bật kinh người của hắn. Không có trọng tài, không có quy tắc, không có hạn chế thời gian. Sau khi tiến vào 64 cường giả, đả đảo đối với đối thủ có thể cùng tiến một bước, từng người xem đều là trọng tài. Ba Tùng duỗi ra đầu lưỡi thật dài ở khoe miệng, liếm lên một thoáng. Đối với Lâm Lạc, làm một động tác nuốt nước miếng, lãnh đạm nói, người từ ngoài đến, tiến đền chỉ lộ của người dừng ở đây rồi. Ba Tùng tiêu diệt hắn, ba Tùng, ba Tùng, ba Tùng. Một đám người ở chung quanh nhiệt tình tăng vọt, nhao nhao thay ba Tùng quát lên. Tên rắm thối kia, thêm chút sức, tiêu diệt hắn, bản ma vương đại nhân thu ngươi làm tùy tung. Sư Anh Tuyết cũng ở một bên ồn ào, thử lấy răng mèo nhảy nhót nói. Phong Sở Điên đành quát ra hừ nhẹ lạnh lùng. Thôi tiểu tử ủy vũ, bản ma vương đại nhân ủng hộ ngươi. Sư Anh Tuyết không có tiết tháo chút nào cả, mà lại hướng về Lâm Lạc kêu lên. Lâm Lạc mỉm cười, chỉ hướng ba Tùng ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử ngươi thật hung hăng can quấy, xem ra ba đại gia phải đánh cho ngươi răng rời đầy đất, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ba Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hơn Lâm Lạc, vội xông vào đi, giống như một hỏa vẫn thạch trụy lạc, nhanh chóng vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, hướng Lâm Lạc đánh tới.